Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 46, tấn cấp. 3 ngày thời gian, Naruto khôi phục 9 thành thực lực, bất quá tìm đến dược liệu đại bộ phận đều đã dùng hết rồi. Đây là một viên cuối cùng, xem ra lần này cần hoàn toàn khôi phục chờ thêm một đoạn thời gian. Naruto đem một viên cuối cùng dưỡng thần đan ném vào trong miệng. Liền ke thi nhuận nuôi linh hồn. Lần này tiêu hao có thể dùng Naruto linh hồn bị hơi yếu thương tích. Tuy là yếu ớt, nhưng hậu quả chính là thực lực không cách nào khôi phục nói tiên sơn trạng thái. Chiêu dương trên không, Naruto nhổ ngụm chọc khí. Hoạt động một chút thân thể thầm nghĩ. Đối với ta đây tân thủ mà nói. Kết quả này vẫn tính là có thể tiếp thu. Mọi việc lưu lại một đường. Cổ nhân không lấn được ta à. Bang bang, đây là ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Naruto mở cửa nhìn một cái. Hét. Là Sasuke à. Ngươi tại sao cũng tới. Kakashi để cho ta đến tìm ngươi. Cùng đi Hokage phòng làm việc báo danh. Không biết chuyện gì. Sasuke vẫn là khốc khốc dáng vẻ. Nói rằng. Được rồi, chờ ta dưới. Naruto xoay người mặc vào áo khoác tựu ra môn. Hôm nay Naruto ăn mặc rất bình thường. Mặt mỉm cười giống như một chủ nhà đại nam hài giống nhau. Trên đường, Sasuke nhìn Naruto, nói ra, thương thế của ngươi toàn bộ xong chưa? Còn không có, thế nhưng đã khôi phục 9 thành. Cuối cùng về điểm này cực kỳ phiền phức. Naruto lắc đầu nói rằng, lại nhìn Sasuke con mắt đột nhiên nói ra, làm sao đưa cái này sự tình quên mất, Sasuke ngươi hiện tại Sharingan nói trình độ gì, tam câu ngọc Sharingan, nhưng hiện tại tăng lên cực kỳ trắc trở, ngươi có biện pháp gì tốt, hình như là có, trở về ta suy nghĩ ngày mai nói cho ngươi biết, những lời ấy định rồi, Được rồi, ngươi và Sakura tới trình độ nào? Có hay không đi hẹn hò à? Naruto bắt đầu chế giễu Sasuke. Sasuke ứng đối rất đơn giản. Đầu hướng bên cạnh lắc một cái cho rằng không nghe thấy. Naruto cánh tay khoát lên Sasuke trên vai nói ra. Ta nói Sasuke, ngươi không phải nói muốn chấn hưng vũ trí sóng bộ tộc sao? Lẽ nào liền dựa vào một mình ngươi sao? Không đợi Sasuke phản bác, Naruto có nói ra, phải có hậu đại, có truyền thừa, người lớn thịnh vượng đó mới là chấn hưng a. Như đã nói qua, Sakura rất tốt a, vóc người xinh đẹp, vóc người cũng tốt, tự tay cũng không kém. Nói đến đây Sasuke vẻ mặt, thân thủ của nàng không kém. Nghi vấn dáng dấp, nói ra, không muốn cầm Sakura cùng chúng ta so với. Chúng ta hiện tại thuộc về phi nhân loại, là yêu nghiệt cấp bậc. Không nói cái này, quan trọng nhất là Sakura gia thế. Dường như cực kỳ phổ thông. Như vậy ngươi sẽ không lo lắng nữ phương gia tộc ảnh hưởng. Chính ngươi suy tính một chút a. Nói xong Naruto cũng không để ý tựa hồ bị thuyết phục Sasuke. Tự mình đi về phía trước đi. Hỗn đàn, Naruto, chờ ta dưới, các loại. Chờ, Sasuke phản ứng kịp, Naruto đã đi ra ngoài thật là xa. Liền hô, Sasuke đuổi theo Naruto lại hỏi, nghe nói ngươi muốn đính hôn, có phải thật vậy hay không a? Không phải đâu, liền ngươi cũng đã biết, đệ tam lão đầu việc giữ bí mật thật đúng là kém cỏi a. Naruto bưng liền ai thán nói, lại tiếp tục nói ra, a, không sai. Gia chi quốc đệ tứ Kazekick nữ nhi, người đã gặp chính là cái kia cầm cây quạt nữ hài. Tên gọi Temari, gia nhẫn tính kế cực kỳ khôn khéo a. Sasuke ngay lập tức sẽ nghĩ đến vấn đề chỗ mấu chốt. Đúng a, đề nghị người a, vấn đề thấy cực kỳ thấu triệt, cũng rất hiểu cảnh giới của chúng ta huống hồ. Cái mục đích thứ nhất. Đoán chừng là nghĩ cùng Konoha ký kết vĩnh cửu đồng minh phía sau có thể có hòa hợp thích thanh âm. Ở Konoha vì bọn họ nói, nhưng không thể là cao tầng. làm thực lực cũng không tệ, cửu vĩ Jinchuriki ta đây chính là tốt nhất tuyển trạch. Đệ nhị nha liền có chút, Naruto nói đến đây, Sasuke tiếp lời nói rằng, nếu là ngươi ly khai Konoha lời nói, có tầng quan hệ này, vậy ngươi khả năng nhất chính là đi xa nhẫn. Bọn họ đem đồng thời đạt được cửu vĩ cùng một gã thực lực cường hãn Jinchuriki. Không thể nói rõ khuôn mặt ta đây cái Uchiha nhất tộc người đều sẽ cùng đi qua đi. Naruto nghe xong chỉ là cười cười, không có ở nói cái gì, coi như là thầm chấp nhận. Sasuke có nói ra, người trước đây không có cái ý niệm này. Có, chẳng những là trước đây, hiện tại ta còn có ý nghĩ này. Phòng trừng về sau cũng sẽ không bỏ đi. Naruto nhìn Sasuke, nói ra, thế nhưng nơi đây hiện tại qua cũng không tệ lắm. Cho nên nhìn cây đại thụ này có còn hay không tu bổ sau đó tiếp tục phồn vinh có khả năng a. Sasuke gật đầu, hướng về phía Naruto nghiêm túc nói ra, nếu là thật phải có như vậy một ngày, nói cho ta biết một tiếng. Ta cũng không muốn một người đợi ở nơi này địa phương. Naruto nghe được Sasuke nói như vậy, liền vỗ Sasuke bả vai nói rằng, tốt, nhất định nói cho ngươi biết. Lúc này Kakashi từ phía sau đi tới, kỳ quái hỏi, các ngươi đang nói gì đấy? Không có gì, Kakashi lão sư, hôm nay có chuyện gì à? Naruto nói rằng, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, đi nhanh đi. Nara Shikamaru, xét thấy ngươi ở đây trung nhẫn trong cuộc thi biểu hiện. Tuy là thực lực của ngươi không đủ, thế nhưng ngươi có đầy đủ trí tuệ, cho nên ở chỗ này đặc biệt đưa ngươi lên cấp làm trung nhẫn. Hy vọng về sau ngươi sẽ có càng xuất sắc hơn biểu hiện. Đệ tam hướng về phía Shikamaru nói, thật là, thực sự là phiền phức chết. Shikamaru lẩm bẩm một câu sau đó mở miệng nói, là, vâng, đúng, Hokage đại nhân. Tiếp lấy Shikamaru tiến lên từ Asuma trong tay nhận lấy chỉ có trung nhẫn ở trên mới có thể mặc Konoha áo Mayo, ếch, tuy là khó coi một điểm. Uchiha Sasuke, đệ tam hướng về phía ta mở miệng nói, xét thấy ngươi ở đây trung nhẫn sát hạch thời điểm sở lộ ra thực lực. Cho nên ở chỗ này đưa ngươi lên cấp làm đặc biệt thượng nhẫn. Hy vọng ngươi có thể đủ tiếp tục vì Konoha mà hiệu lực. Là, vâng, đúng, Hokage đại nhân, Sasuke nói rằng. Tiếp lấy Kakashi đem vật cầm trong tay Konoha áo Mayo đưa cho Sasuke nói. Chúc mừng ngươi, Sasuke, Uzumaki Naruto, đệ tam hướng về phía ta mở miệng nói. Xét thấy ngươi ở đây trung nhẫn sát hạch thời điểm sở lộ ra thực lực và đối với làng làm cống hiến. Cho nên ở chỗ này đưa ngươi lên cấp làm thượng nhẫn. Hy vọng ngươi có thể đủ tiếp tục vì Konoha mà hiệu lực. Bên cạnh Shikamaru hơi sững sờ, mà Sasuke thì lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Naruto gật đầu nói ra, là, vâng, đúng, đệ tam gia gia. Tiếp lấy Jiraiya đem nhất kiện áo Mayo đưa cho Naruto. Kakashi nói ra, chúc mừng ngươi, Naruto. Naruto nhẹ nhàng cười nói, cảm ơn ngươi, Kakashi lão sư. Đệ tam xem chúng ta nói, được rồi, các ngươi đi thôi, chúng ta cáo từ. Chờ một cái, Uzumaki Naruto, đây là thân là Konoha cố vấn Mitokado Homura gọi lại đang ở đi ra ngoài đi. Naruto nói ra, liên quan tới ngươi và đệ tứ Kazeki con gái đính hôn sự tình, hy vọng ngươi có thể cự tuyệt. Tất cả mọi người tại chỗ hơi sững sờ, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải đệ tam đã chuyện quyết định sao? Ồ, ngươi là vị ấy. Naruto đứng ở nơi đó, sử xuất một cái hơi yếu hỏa độn thuật cho mình đốt một điếu thuốc. Lẩm bẩm, cái tuổi này hút thuốc, có điểm dư vị làm thiếu niên bất lương thời gian a. Bên cạnh Jiraiya, đệ tam cùng Kakashi chứng kiến Naruto có thể như vậy khống chế hỏa độn nhẫn thuật. Hai mắt một sáng thầm nghĩ, xem ra tiểu tử này có thu hoạch a. Ta là Konoha cố vấn Mitokado Homura. Ồ, Cố vấn à, đó chính là cố liền hỏi một chút. Cố không sẽ không hỏi ý thức à. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc cho nên đừng tới quấy rối. Minh bạch, Naruto nói xong quay đầu quét Mitokado Homura liếc mắt. Sẽ phải rời khỏi, Mitokado Homura lạnh lùng nói. Uzumaki Naruto, ngươi muốn cãi lời mệnh lệnh sao? Cãi lời mệnh lệnh, ta sao? Xin hỏi hiện tại thân phận của ta là? Naruto nhìn cái này lão gia hỏa hỏi. Ngươi là Konoha thượng nhẫn? Ồ, thượng nhẫn à? Naruto vuốt đầu, tiếp tục hỏi. Cái kia thượng nhẫn hẳn là nghe ai mệnh lệnh đâu? Đương nhiên là Hokage mệnh lệnh. Mới nói xong Naruto liền ngay sau đó nói ra. Phải không? Vậy ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Ngươi cũng không phải Hokage. Đây là thôn quyết định. Phải không? Cái này cùng đệ tam gia gia nói không giống với. Ngươi cũng nói thượng nhẫn nghe lệnh của Hokage. Cho nên ta nghe đệ tam gia gia à. Naruto nhún nhún vai nói rằng. Mitokado Homura còn muốn nói gì nữa? Nhưng Naruto lúc này sầm mặt lại. Quát lên. Câm miệng à. Lão già kia, ta kết hôn thành gia cùng ngươi có nửa xu quan hệ. Naruto, đệ tam còn muốn nói điều gì? Nhưng bị Naruto ngăn lại. Đệ tam gia gia, hãy nghe ta nói hết. Mitokado Homura đúng vậy. Còn có phía sau vị kia yu tế tên Koharu đúng vậy. Hai người các ngươi là nhân vật nào ta cực kỳ tinh tường. Không muốn nói cái gì vì làng như thế như vậy. Ở chỗ này của ta không dùng được. Các ngươi ở trong mắt ta chẳng qua là PC nhân vật. Cho nên tốt nhất không nên gây chuyện với ta. Naruto ngừng liếc mắt. Nhìn nổi giận đùng đùng hai người tiếp tục nói ra. Nơi đây cũng không thả nói cho các ngươi biết. Làm Konoha đại tân sinh ninja. Chúng ta có chúng ta quan niệm của mình cùng ý tưởng. Không muốn ở trước mặt chúng ta cậy ra lên mặt. Các ngươi còn không có tư cách này. Nghe cho kỹ, ta và đồng bạn của ta, bằng hữu sẽ bảo vệ cẩn thận cái này ngay cả ta phụ thân trả giá tính mệnh đều muốn bảo vệ làng. Nhưng thôn này cần biến cách, dám ngăn cản chúng ta đi tới tên, ta sẽ không chút do dự giết chết nó. Muốn thử xem quyết tâm của ta lời nói, các ngươi hiện tại hết thảy có thể tới ngăn cản ta. Xem ta có dám hay không bắt các ngươi hai cái này ở trong thôn mặt có điểm phân lượng tên tế cờ. Naruto nói xong trên người hiện lên một tầng nhàn nhạt sát khí. Sasuke lúc này cũng có ý vô tình đứng ở Naruto bên cạnh. Được rồi, chuyện này cứ định như vậy. Đệ tam lúc này cường ngạnh nói rằng Mitokado Homura chỉ có thể sắc mặt đỏ bừng lui xuống. Nếu đệ tam ra mặt, Naruto cũng sẽ không nói cái gì. Cùng đệ tam chào hỏi giống như Sasuke mấy người cùng rời đi. Ra đến Hokage đại lâu, Naruto, Sasuke cùng Shikamaru giống như Kakashi bọn họ ra đi. Shikamaru nhìn Naruto cùng Sasuke nói. Không ngờ tới hai ngươi một cái trở thành đặc biệt thượng nhẫn. Một cái dĩ nhiên trực tiếp trở thành thượng nhẫn. Naruto nhún nhún vai nói ra. Loại chuyện như vậy không sao. Chờ sau đó các ngươi muốn đi đâu à? Nếu không chúng ta đem Choji bọn họ tìm đến cùng nhau chúc mừng một cái. Sasuke biểu thị không sao cả. Đảo kia không cần. Phòng trừng bọn họ đã tải thịt quay tiệm. Bạch, Hinata cùng Sakura cũng đều ở. Chúng ta hôm nay hẹn được rồi. Shikamaru nói rằng, ồ vừa lúc, vậy thì đi đi. Được rồi Sasuke, một ngày không phải tu luyện không quan hệ. Lao giật kết hợp sao? Naruto nói giống như Shikamaru lôi kéo Sasuke hướng về thịt quay tiệm đi tới. Thịt quay trong điếm, Ino chứng kiến đi tới ba người hô. Shikamaru ngươi rốt cuộc đã tới. Naruto, Sasuke các ngươi cũng tới. Tốt, nói như vậy, có thể lên tiếng. Choji nói rằng, Bạch cùng Hinata không nói gì. Chỉ là nhìn Naruto trong tay lục sắc áo Mayo. Sasuke, Naruto cùng Shikamaru trở thành trung nhẫn sao? Chúc mừng các ngươi a. À. vừa lúc lần này coi như chúc mừng các ngươi trở thành trung nhẫn được rồi. Sakura chứng kiến Sasuke và Naruto trong tay Konoha áo Mayo, sau đó chứng kiến Shikamaru trong tay đồng dạng đang bưng áo Mayo nói. Shikamaru vẻ mặt phiền phức chết biểu tình nói, chờ một chút, ta đúng là trở thành trung nhẫn. Thế nhưng Naruto cùng Sasuke cũng không phải là, Sasuke đã là đặc biệt thượng nhẫn, mà Naruto thì là thượng nhẫn. Mọi người sửng sốt, Naruto mỉm cười, bất kể là trung nhẫn vẫn là thượng nhẫn, ta đều là Uzumaki Naruto, ta đều là của các ngươi đồng bọn. Không phải sao, bất luận ngươi trở thành cái gì, ngươi cũng là của chúng ta đồng bạn. Đây là không có thể thay đổi quy tắc. Shino bình thản thanh âm truyền đến. Lời mặc dù thờ ơ chói tai, nhưng là lại chiếm được mọi người chúng ta nhận đồng. Hơn nữa theo Shino một câu nói, lần tụ hội này bầu không khí hết sức nhiệt liệt. Naruto buông ra trong lòng tất cả, đi cảm thụ được. Cách đó không xa Jiraiya cưỡi cóc nhìn Naruto đám này Konoha đại tân sinh ninja nhóm nhẹ nhàng cười. Sau đó cầm lấy một chén rượu chậm rãi uống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.